Brick Player võng du thần cấp cường hào. Chương 2, kẻ điên nạp tiền, đại gia chân chính. Góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên vực nguồn, Joanie. Sáng sớm, bầu trời còn có chút âm trầm, vài giọt mưa phùn bay ngang bên ngoài cửa sổ. Một hồi điện thoại rung, khiến cho Sở U choàng tỉnh dậy. Cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, tất cả đều là thông báo hoàn thành chuyển khoản vào tài khoản cá nhân từ các ngân hàng khác nhau. Xem ra công ty thương mại mà cha mẹ hắn một tay khổ cực phát triển lên, đã bắt đầu tan rã ở trong tay Sở U. Sở U ngơ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại di động, trong lòng không khỏi có một chút thấp thỏm. Thở dài một hơi, hắn rời giường. Đến nhà bếp, nhìn thấy đầu tiên là bộ tủ bát vẫn mới tinh không hề dính một chút dầu mỡ nào. Sở U mở ra tủ lạnh, lập tức cái không khí mát lạnh và mới mẻ của tủ lạnh mới phà ra ngoài, nhưng bên trong chính là không có rau cải cho dù là một cái trứng gà. Trong cái thời gian khó khăn ở kiếp trước, cậu công tử bột này đã học được rất nhiều thứ, trong đó bao gồm làm cơm và xào rau. Sở U hơi thở dài, có một số thói quen là khó mà sửa đổi được. Hay là đi chợ mua một chút rau cải. Sở U đột nhiên bị ý nghĩ này chọc cho cười vui vẻ. Đã có thể sống bình thường, như vậy liền để phần này tiếp tục bình thường đi, chỉ ít là trước lúc trò chơi chính thức bắt đầu, điều tiết một chút những sao động trong lòng cũng là tốt. Cũng cho suy nghĩ tốt một thoáng tiếp tới nên làm cái gì. Sở U nghĩ như vậy, đi ra cửa. Khung cảnh bốn phía cùng với tòa biệt thự, tất cả đều nhìn vô cùng xa lạ nhưng đồng thời lại rất đỗi quen thuộc. Sở U đến trước nhà xe, chạm vào máy kiểm tra dấu tay, để cho cánh cửa lớn từ từ mở ra. Một chiếc Cadillac đậu ở bên trong, mẫu xe này ở toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có 10 chiếc mà thôi. Chẳng lẽ lái chiếc xe này đi mua thức ăn sao? Xe phát động, tiếng động cơ cứ như thể một đầu cự long ngủ say nơi vực sâu vừa mới thức dậy, nó mở mắt ra, gầm lên tiếng rồng ngâm uy vũ. Đưa tay giả số chiếc siêu xe thể thao vô cùng bắt mắt này bắt đầu chậm rãi chạy ra biệt thự. Dọc theo đường đi, chỉ cần có người đi đường đi ngang qua, đều hoàn toàn đưa mắt liếc nhìn. Cadillac chạy vào đường lớn, tốc độ từ từ tăng lên, Sở U có chút lạ lẫm điều khiển chiếc xe này, không chạy thì thôi, một khi chạy như bạo long. Sở U cứ thế đạp ga, bốn cái bô sau tức khắc phun ra khói xe mãnh liệt một đường nhanh phóng. Thời gian trôi quá nhanh, Sở U lúc trở lại biệt thự đã là buổi trưa, lái xe tiến vào nhà xe, lại từ ghế phụ xách ra mấy cái túi ni lông chứa rau cải thịt, Sở U trở vào trong nhà. Lúc còn ở chợ, Sở U đã nhận được điện thoại từ phục vụ khách hàng báo rằng cái cabin trò chơi thiên thế loại tốt nhất mà hắn đặt đã được chuyển đến. Sở U liền điều khiển từ xa tắt đi hệ thống chống trộm trong nhà, đem cửa mở ra, để cho nhân viên lắp đặt vào nhà lắp ráp tốt cái cabin trò chơi. Phòng ngủ của hắn rất rộng rãi, và kiến trúc bên trong mặc dù đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo. Tiến vào phòng, Sở U liếc mắt liền thấy một cái cabin trò chơi phong cách khoa huyễn ở bên trong. Cái thứ đồ này không thể nào quen thuộc hơn được, kiếp trước Sở U chính là ở đây đi qua không biết bao nhiêu đợt cả ngày cả đêm. Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, Sở U tiến đến nằm vào bên trong, bắt đầu khóa lại thân phận. Đang trong quá trình thu thập tin tức, thân thể DNA đã kiểm tra xong. Góc truyện audio.com. Sau khi mục cuối cùng hoàn thành, hình ảnh xoay một cái, Sở U đột nhiên đã đứng trên một tòa tường thành cao vút ngóng nhìn xuống đội quân công thành với số lượng gần như vô hạn ở phía dưới. Binh lính hành động chỉnh tề cùng kỷ luật, sát khí mạnh mẽ tỏa ra từng đợt, tiếng trống oanh vang kích động lòng người, cảm nhận những thứ đó, một cái gì đó trong lòng cũng bắt đầu sôi trào lên. Nam Nhi, làm quân lâm thiên hạ, Sở U, khi ngươi xuất hiện ở đây, ngươi đã cùng thiên thế sinh ra nhân quả. Một âm thanh hùng hồn từ trên trời giáng xuống, tà, vương miện của cổ xưa thần thánh đại đế như trước không có người tiếp nhận. Ngươi có hay không chuẩn bị tốt tiếp nhận ngai vàng rồi? Như vậy, chiến tranh thế giới này, lưu lại dấu ấn của chính ngươi đi. Lúc này, phong cách nói thay đổi, âm thanh vô cảm mà máy móc của hệ thống vang lên. Mời ngài đặt tên cho nhân vật của mình. Dạ U, Sở U nhẹ nhàng nói. Đặt tên thành công, đây sẽ là tên riêng cùng tài khoản của ngài bên trong trò chơi. 10 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2187, thiên thế khoảng cách thời gian chính thức mở cửa còn 6 ngày, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Trò chơi tự động đăng xuất, trần cabin trò chơi lúc này từ trung tâm bắt đầu đóng lại về bốn phía, từng làn ánh sáng xanh nhợt nhạt mà chiếu rọi ra từ bên trong. Sở U cũng từ bên trong đứng lên, cái trải nghiệm đã lâu không gặp này khiến Sở U cảm thấy rất tốt, cứ thế như tản bộ đi tới trước máy vi tính, tiến vào trang chủ của trò chơi. Lúc này, Sở U phát hiện trên bảng xếp hạng nạp tiền, người đứng đầu của khu Hoa Hạ đã nạp đến 5 triệu. Tên là Bá Cốt Độc Tôn. Người này Sở U có ấn tượng, hắn là hội trưởng công hội Long Thú Thiên Hạ, một tên nhà giàu tuổi khoảng 40, một nhân vật rất châu. Người hạng nhì nạp tiền là 3.500.000, tên là Thốn Mang Hoan, người này Sở U vắt hết óc cũng không nhớ ra là ai, rất xa lạ. Bất quá nhìn biến hóa trên bảng xếp hạng nạp tiền, nghĩ đến là người thứ nhất Bá Cốt Độc Tôn cảm nhận uy hiếp giành bảng từ người phía sau, số tiền nạp vào của hai người cứ thế kẻ đuổi người chạy. Sở U thở một hơi thật dài, thời khắc quyết định vận mệnh đã đến, truy cập vào trang nạp tiền. Số tiền định mức mà ngài muốn nạp là, Sở U phát hiện số tiền định mức lớn nhất cũng chỉ là 100.000, không khỏi có một ít phiền muộn, cảm thấy thời gian còn lại thật sự là không có bao nhiêu, phải mau mau dành thời gian để nạp tiền. Lập tức ghi vào con số 100.000, xác định. Tin nhắn yêu cầu nghiệm chứng mật mã lúc này xuất hiện trên điện thoại di động, Sở U nhanh tay đi phản hồi, rồi lại quay về trước máy tính. Nạp tiền thành công, Sở U ánh mắt bình thản, tiếp theo cứ thế tiếp tục. Một tiếng đi qua, Sở U liếc mắt nhìn thời gian, lại nhìn 3 triệu mình đã nạp được vào, lắc đầu một cái, xem ra không có cách nào trong trưa hôm nay nạp xong. Vừa liếc nhìn bảng xếp hạng, người đứng nhất như trước là 5 triệu, Sở U khẽ mỉm cười, hắn đã lựa chọn ẩn danh, nói cách khác hắn cho dù nạp bao nhiêu tiền, đều sẽ không xuất hiện trên bảng xếp hạng. Phải khiêm tốn, tuyệt đối phải khiêm tốn, không phải vậy, để người ta biết hắn Sở U ở lúc trò chơi còn chưa bắt đầu, liền đổ vào nhiều tiền như vậy, có thể sẽ sản sinh ra việc gì đó khiến cho lịch sử bị thay đổi cũng không chừng. Góc truyện audio.com, bởi vì số tiền mà Sở U muốn nạp vào, sẽ khiến cho ai nghe đến đều sẽ phải giật mình. Tiếp tục đi, 1 giờ rưỡi, Sở U nạp tổng cộng 4 triệu, đến 2 giờ rưỡi, Sở U nạp tổng cộng 6 triệu. Đến 3 giờ rưỡi, Sở U nạp tổng cộng 9 triệu. Đến 4 giờ rưỡi, Sở U nạp tổng cộng 14 triệu. Không xong rồi, đói bụng lắm rồi. Sở U đứng dậy, bước nhanh vào nhà bếp luộc mì, đây cũng chính là lần đầu tiên đám dụng cụ bếp được chủ nhân đem ra sử dụng. Gọi thức ăn ngoài, nói thật Sở U hiện tại căn bản không có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện khác, bụng một réo lên, phản ứng đầu tiên chính là chạy đi làm cơm, ở kiếp trước hắn chính là như thế mấy năm mà vượt qua quãng thời gian khó khăn. Vì lẽ đó có chút quen thuộc rất khó mà sửa đổi. Vội vã ăn xong mì, mùi vị rất nhạt bởi vì cũng không có mua gia vị hay thịt gì ăn kèm. Lại ngồi xuống trước máy vi tính, suy nghĩ một chút cảm thấy ngày hôm nay hẳn là sẽ xuyên đêm, liền gọi điện thoại cho trợ lý sinh hoạt. Tiểu Chu à, giúp ta mua một ít nước thuốc chính là loại kia. Cúp điện thoại, Sở U lại một lần nữa tiếp tục. 7 giờ rưỡi, Sở U nạp tổng cộng 20 triệu. Tiếng chuông cửa vang lên, Sở U mở ra video, phát hiện trước cửa đứng một cô gái khí chất bất phàm, tuổi tác khoảng chừng 26-27, mặc đồ công sở trên tay cầm theo một cái túi. Người này chính là trợ lý sinh hoạt của Sở U trong mắt toát ra một ít phức tạp, tay ấn vào một cái phím, cửa lớn tự động mở ra. Chỉ sau chốc lát gian phòng Sở U đang ở vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào, cửa phòng ngủ mở ra, Sở U ngừng tay, hơi để cho chiếc ghế dựa làm từ da thật xoay, Sở U mặt đối mặt với người kia. Nói thật cô gái này sắc đẹp là thuộc dạng cao cấp, ai nhìn vào cũng khó tránh được mà mê đắm. Nàng là Sở U tự mình tuyển chọn làm trợ lý sinh hoạt. Nhìn về phía Sở U, nhoèn miệng cười. Ok, đồ ngươi muốn ta đã mang đến. Em mở thanh êm tai có chút mê hoặc nghe xong cứ như thể muốn lập tức ôm lên giường vậy. Liền để ở đây đi. Sở U có vẻ rất nhạt nói xong câu này liền không nói tiếp. Trợ lý để túi xuống, cái miệng nhỏ của nàng mím mím, trong lòng lại tự hỏi có gì đó kỳ lạ, nàng cảm thấy hiện tại Sở U tựa hồ là rất xa lạ, bình thường không phải là như vậy. Ông chủ còn có chuyện gì sao? Nữ trợ lý nói, Sở U cúi đầu, khóe miệng hơi mỉm lên một chút, lắc lắc đầu, nhìn trợ lý nói. Không cần, ngươi trở về đi thôi. Nhận ra được sự lạnh nhạt của Sở U, trợ lý gật gù trong mắt có chút mất mát, lui ra gian phòng. Lúc nàng bước ngang qua nhà bếp, nàng ngửi được mùi gì đó, liền không khỏi tò mò đi vào. Có kinh nghiệm, nàng chỉ nhìn thoáng là có thể đoán được mấy bộ dụng cụ bếp này là đã được sử dụng qua. Phải biết, mấy cái này trước đó đều là mới tinh. Vị nữ trợ lý xinh đẹp này kinh ngạc lại liếc nhìn về phía phòng của Sở U, mang theo suy nghĩ trong đầu, rời đi. Từ trong video, Sở U nhìn thấy nữ trợ lý rời đi biệt thự, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu một cái tiếp tục nạp tiền. Đúng 10 giờ, Sở U nạp tổng cộng 37 triệu. Tiếp tục, 3 giờ khuya, lúc này trời đã tối, mọi người đều đã ngủ, Sở U xoa xoa cái cổ, lắc nhẹ nhẹ đầu cho cơ thể đỡ cứng một chút. Lúc này, Sở U đã nạp tổng cộng 75 triệu. Người khác xem ra chuyện này quả thật là điên rồi. Góc truyện audio.com, Bất kỳ người nào có chỉ số thông minh đạt mức bình thường đều chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Chỉ có Sở U biết mấy cái con số có giá trị trên trời trong thẻ của mình nếu mấy ngày nữa mà không nạp hết đi vào, đợi đến lúc trò chơi bắt đầu, liền sẽ lập tức không nạp vào được nữa. Bởi vì đầu não sẽ tự động thức tỉnh, sau đó chờ cho cái ngày mà tiền giấy trở thành giấy vụn đi. Cái nỗi đau thấu ruột thấu gan đó Sở U dứt khoát không muốn nếm trải lại lần nữa. Quá buồn ngủ, con mắt đều muốn không mở nữa, Sở U đã rất lâu rồi chưa lại thức xuyên đêm, liếc mắt nhìn món đồ mà trợ lý mua quyết định dùng luôn lúc này. Cái này là một loại nước thuốc màu xanh lục, Sở U cầm nước thuốc đổ vào trong cái bồn tắm lớn đã đầy nước ấm, cởi áo cởi quần ra, cả người liền nằm xuống. Loại nước thuốc này giá thành rất cao, nó có thể trị liệu thân thể mệt mỏi, tác dụng lại nhanh và vô cùng hiệu quả, chỉ là không thể thường xuyên sử dụng. Khi Sở U một lần nữa ngồi trước màn hình máy tính, tinh thần hắn đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn một chút mệt mỏi. Bên ngoài, vang lên tiếng kêu của vài chú chim nhỏ. Sở U đốt một điếu thuốc, hắn rất ít hút thuốc, cho dù là ở kiếp trước cũng không có hút. Nhưng hắn có thể hút, liếc mắt nhìn lịch sử nạp tiền, mình đã nạp dòng dã 130. Sở U không có nhìn qua, vì thế hắn không biết số tiền 1 tỷ 3 này, so với bảng xếp hạng nạp tiền thế giới còn nhiều hơn hạng nhất tới 50 triệu. Khoảng cách trò chơi mở cửa còn có 5 ngày, hắn dành thời gian, Sở U nhìn ngoài cửa sổ lúc này đã sáng sớm, một hơi gạt đi tàn thuốc. Cách chương.